Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, ác ma quả thực, dưới bầu trời đêm rừng rậm, tràn đầy tĩnh lặng, sợ hãi, nguy hiểm, bao phủ mỗi một xó xỉnh, Kuma gần có thể tựa ở cây cối trên, hơi chút nghỉ ngơi, mồ hôi tràn trề, từng ngụm thở hổn hển, phía sau bám dai như đỉa hải tặc. Còn đang đuổi giết chính mình, vô luận mình tại sao trốn, thế nào tránh, hắn đều không cách nào thoát được bọn họ, thậm chí, hắn là né tránh bọn họ, lên người mặt một chút có kỳ lạ mùi chất lỏng, hoặc là tại trong đầm nước lộn một vòng, cả người bẩn thỉu, mùi cũng có thể xông chết một cái động vật, vừa vặn sau hải tặc, không có thoát khỏi qua đuổi giết, Kuma nhìn mình thân hình, trong đầu trống rỗng. Hắn ngay cả mình ở đâu trong cái gì thế giới cũng không biết. Nơi này là trái đất sao? Vẫn là còn lại địa phương. Hoàn cảnh chung quanh cùng trái đất có khác biệt rất lớn. Hắn có lúc đều cảm giác mình đi tới Amazon. Có thể nhìn không giống. Bình phục tâm tình, hắn giơ tay lên nhìn mình cánh tay. Một chữ, đại, rất lớn. Thân hình cũng lạ thường đại. Hoàn toàn không giống như là một đứa bé. Nhưng hắn biết rõ, chính mình chỉ có 10 tuổi không tới, còn kém mấy tháng, vén lên quần, đi xuống mặt sờ mấy lần, say mê thần sắc một mực tồn tại, đại, cứng rắn, khục khục, là nam nhân, không phải phụ nữ, đại ca, tìm tới sao, kinh khủng thanh âm vang lên lần nữa, Hùng Tâm bẩn giật mình, khiếp sợ nhìn phía sau, lại tới, hắn hướng bên trong tiến tới. Nước sơn hắc xâm lâm, khi thì chiếu bắn ra mấy đạo quang mang, u lãnh mà âm u, kinh khủng áp lực, không ngừng tràn ngập chung quanh. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đi, có lẽ là trên người hắn mùi, để cho những thứ kia động vật cảm giác chán ghét, vứt bỏ hắn mà đi, hướng sau lưng tập kích đi. Chẳng qua là một hồi, dã tiếng thú gào dừng lại, Kuma ngửi được mùi máu tanh, đi nhanh lên. Trong rừng rậm, ngửi được mùi máu tanh có thể không phải hắn một người. Còn rất nhiều tàn bạo động vật, rối rít ra tiếng gào. Không được, không thể tiếp tục trêu chọc ở lại bên ngoài. Kuma hiện tại thể lực, tiếp tục đợi ở bên ngoài, sẽ rất nguy hiểm. Hắn đi đi, tìm tới một hang núi, tránh ở bên trong, cảm thấy không an toàn. Đưa đến một tảng đá, chặn lại cửa hang. Lúc này mới ngồi xuống, há mồm thở dốc, mệt mỏi, thân thể của hắn mệt mỏi không chịu nổi, không thể tiếp tục đi, nguy hiểm hơi chút yếu bớt. Hắn ngồi, dựa vào ở trên vách tường, chuẩn bị lâm vào giấc ngủ. Đột nhiên, hắn ngửi được một cổ mùi, không giống bình thường mùi, có lẽ là bụng hắn đói, cả ngày không có ăn đồ ăn, bụng đói ục ục hắn, không nhịn được trợn mở con mắt. Một lần, hai lần, ba thứ hai sau, hắn không cách nào giữ vững. Đứng lên, nhìn chung quanh, trước mắt xuất hiện một đạo ánh sáng yếu ớt. Hắn hiếu kỳ hướng mặt trước đi mấy bước. Càng đến gần, càng cẩn thận, hy vọng không có gặp nguy hiểm. Bước ra hai bước, hắn thấy ánh sáng ngọn nguồn. Đó là một viên quả thực, nằm ở phía trên tảng đá. Phía trên phủ đầy kỳ lạ hình xăm, quanh đi quẩn lại. Hình thù kỳ quái, quả thực, quang quả thực, luôn cảm thấy rất quen thuộc quả thực. Kuma muốn tiếp tục xem, nhưng là bụng không nhịn được, không ngừng ra ủng ục âm thanh. Hắn ngoan hạ tâm, bắt được quả thực, há mồm ăn đi, khó ăn, chân mày vặn chung một chỗ. Cả người run rẩy, môi đều đang run run. Không có so với cái này càng khó khăn ăn đồ ăn. Nôn, nhả. Nhưng là không có vật gì. Ăn xong quả thực, Kuma cảm giác mình tràn đầy lực lượng. Bên trong thân thể, có một cổ lực lượng phun ra. Tay hắn ấn trên mặt đất, nhẹ nhàng vừa đụng, mặt đất xuất hiện một cái cửa hang. Tựa như hùng trưởng cửa hang. Manh manh đi, cổ này cảm giác quen thuộc càng rõ ràng. Kuma giơ tay lên, nhìn một chút cánh tay mình. Hai cái hùng trưởng xuất hiện ở lòng bàn tay. Màu đỏ. Lòi ra, đây là ác ma quả thực, nhục cầu quả thực, Bartholomew Kuma quả thực. nhìn lại mình một chút thân hình. Kia không thể bỏ qua thân hình. Kuma tựa hồ minh bạch. Chính mình hình như là xuyên qua. Đến hải tặc vương thế giới. Mà thân phận của hắn. Chính là Kuma. Cái kia vĩnh viễn ôn nhu như vậy. Thanh âm nói chuyện so với hàng xóm đại thúc phải ôn hòa rất nhiều. Cuối cùng bị cải tạo thành người nhân tạo Kuma. Xem qua hải tặc vương người. Không khỏi là Kuma mà cảm thấy thở dài. Hắn hành động. Đạt được sở hữu tôm khô tôn kính. Ưa thích. Ta là Kuma. Bàn tay nhẹ nhàng đánh một cái. Bên ngoài cửa hang trên đá. Ầm ầm nát bấy. Ào ào ào đầy đất đều là. Kuma thử khống chế quả thực. Chụp trên thân thể. Âm đạn khỏi bệnh. Bàn tay đè ở ngực. Một cái màu đỏ hình cầu từ phía sau lưng đi ra. Rất nhỏ. Không đủ tay cỡ bàn tay. Kuma gia tăng cường độ. Đi ra màu đỏ hình cầu càng thêm lớn. Toàn bộ hình cầu đi ra. Kuma cảm giác trước đó chưa từng có thoải mái. Thoải mái. Nghiêm trang khuôn mặt. Kêu lên thoải mái hai chữ. Không được tự nhiên. Trừ không được tự nhiên còn là khác. Đừng. Xoay. Đại ca. Như thế nào đây? Tiểu tử kia thì ở phía trước. Mau chóng lên đường. Hải tặc thanh âm lại lần truyền tới. Nhanh chạy âm thanh ào ào tới. Trong chớp mắt, động khẩu bắc mặt đứng ba bóng người. Bóng đêm mông lung dưới. Bọn họ phảng phất là trong địa ngục bò ra ngoài ác ma. Kuma tim đập thêm. Đến, hắn tránh trong bóng tối. Nhìn ba người, phán đoán thực lực bọn hắn. Hắn cũng đang nghiên cứu chính mình năng lực. Mặc dù Kuma chiêu thức hắn đều biết. Có thể hay không thi triển ra. Cũng là một cái vấn đề. Cũng tỉ như. Thuấn gian di động, hắn thật giống như không dám xác định. Vạn một thất bại đây. Hắn đang chờ đợi, các loại, chờ, đợi bọn họ đi tới trong nháy mắt. Tới, đại ca, cảm giác bầu không khí quỷ dị tiểu đệ. Kêu lên lời, lo lắng nhìn trước mặt. Thần sắc khẩn trương, ngưng trọng dừng lại. Đằng trước đại ca, ngồi xổm người xuống, ngửi mặt đất, khóe miệng cười một tiếng. Nhìn về phía một cái đen nhánh phương hướng, bên người hai người, tấn đánh ra, một người cầm súng, một người nắm một cây đao, chém tới, phanh, tiếng súng xuất hiện, âm thầm Kuma, khó khăn lắm nhiều thoát được một thương này, giơ tay lên, ngăn trở sắc bén đao, chân nâng lên, đối với, đúng, lên trước mắt nam tử, hung hăng một cước đi xuống, ông, hừ. Hai người một ngã một cái dưới. Đại ca ra tay. Động tác nhanh hơn. Không có vào hắc ám. Hai tay hóa thành móng vuốt. Vỡ ra hắc ám. Phanh. Ba người đạn mở. Kuma thừa dịp cái này cơ hội. Tấn rời đi cửa hang. Biến mất trong bóng tối. Ào ào. Đại ca. Kia là ác ma quả thực năng lực. Đại ca âm trầm gật đầu. Ác ma quả thực năng lực giả. Kia tên tiểu quỷ trong thời gian thật ngắn. Đạt được ác ma quả thực năng lực giả. Hơn nữa còn là một cái khó dây dưa năng lực. Đại ca, người nói chúng ta nếu là nhanh một bước. Đúng hay không? Bọn họ chậm. Kia tên tiểu quỷ sống được ác ma quả thực năng lực thời gian. Tuyệt đối là mới vừa rồi. Nếu như bọn họ nhanh một bước. Nói như vậy, ác ma quả thực chẳng phải là bọn họ. Nghĩ đến mấy triệu berry tại trước mắt mình không thấy. Đại ca trong lòng càng căm phẫn. Bị một tên tiểu quỷ cho cướp đi ác ma quả thực. Sỉ nhục, đuổi theo cho ta. Giết kia tên tiểu quỷ. Bọn họ không có chơi đùa tâm tư. Một cái đạt được ác ma quả thực người. Cho dù là một tên tiểu quỷ. Cũng không thể nhỏ dò xét. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.